Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thật sự không sao chứ? Tiểu Tây thực lo lắng hỏi lại một lần. Hướng Thành Lam gật đầu nhìn cô mỉm cười viết. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Cảm ơn cô đã quan tâm. Không cần cảm ơn, chúng ta đều là đồng hương cũng nên giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, phải không? Tiểu Tây vội vàng xua tay. Tuy rằng mới ở chung với nhau vài ngày, nhưng cô với Tiểu Lam đã cực kỳ thân thuộc. Nói đến cảm ơn, đột nhiên lại thành ra có chút xa cách. Tiểu Tây ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng lớn tiếng ba hoa chuyện tình bên trong lâu đài. Từ người hầu đến chủ nhân, từ quần áo đến cây cối. Cô kể chuyện cực kỳ hăng say, cho nên cô không hề để ý tới. Mỗi khi cô nói về chủ nhân, ánh mắt của Hướng Thanh Lam lại trở nên đục buồn. Tôi thích nhất chính là vị thiên sứ kia. Cậu ấy xinh đẹp cực kỳ, so với chủ nhân còn vượt trội hơn vài phần. Bởi vì sao ấy ạ? Bởi vì chủ nhân lúc nào cũng âm trầm đáng sợ, và nhìn tôi đã khiến vài người ta phát hoảng. Còn thiên sứ của tôi, cậu ấy không cần quá hoạt bát, nhưng là cũng không quá lạnh lùng. Tuy còn hơi ít tuổi, nhưng là cũng không sao. Thiên sứ, Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng cười một chút. Phải chăng Tiểu Tây đang nhắc đến cậu bé tóc vàng, hay đi theo phía sau Thanh? Tóc vàng, mắt bạc, thật sự cũng có chút giống thiên sứ. Tiểu Tây đang nói hăng say đột nhiên phịch một tiếng. Cánh cửa bị người dùng sức mở ra. Một trận gió lạnh lẽo từ bên ngoài ùa vào, khiến Hướng Thanh Lam hơi co người lại. Chỉ là khi nhìn thấy rõ là ai đến, cô không khỏi mở to hai mắt. Ngay cả Tiểu Tây cũng há mồm kinh ngạc lắp bắp nửa ngày mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Tiểu Lam, sao cô lại ngã thành thế kia? Quần áo rách hết cả rồi. Thật ra cô chỉ muốn quan tâm thôi mà, sao Tiểu Lam lại có vẻ giận dữ như vậy? Có định nói thêm điều gì nữa, nhưng cánh tay đã bị Tiểu Thành kéo lại, sau đó lắc đầu với cô. Tiểu Tây luôn luôn sinh hoạt tại nơi này, cho nên tâm tư vẫn vô cùng trong sáng, không hiểu được chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra với Ôn Tiểu Lam. Như là cô lại hiểu. Môi của cô hơi hơi giật, vừa định ngồi dậy đã bị ánh mắt oán hận của Ương Tiểu Lam làm cho ngây người. Dường như kẻ làm ra tất cả những chuyện này là chính cô vậy. Thật ra cô cũng không biết phải làm gì trong trường hợp này. Cô muốn an ủi Ương Tiểu Lam, nhưng lại sợ với người luôn cao ngạo như cô ta, đó lại là một điều sỉ nhục. Hơn nữa quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Ương Tiểu Lam đi đến tủ quần áo của mình, lấy ra một bộ quần áo mới. Trước khi tiến vào phòng tắm thay đồ, cô còn không quên lạnh lùng cảnh cáo. Tốt nhất lại quên đi tất cả những gì đã thấy trong ngày hôm nay, nếu không tôi sẽ giết hai người. Cô không hề quay đầu, như là giọng nói âm trầm vang lên trong căn phòng nhỏ bé này, phá lệ áp lực. Thẳng đến khi cửa phòng tắm đã được đóng lại, Tiểu Tây mới chạy đến bên người Hướng Thanh Lam sợ hãi nói. Tiểu Thanh, cô ấy bị làm sao vậy? Chỉ ngã một chút thôi, có cần phải đáng sợ như vậy không? Từ khi trở về từ Trung Quốc, Tiểu Lam đã kỳ quái hơn rất nhiều. Lẽ nào là bị chủ nhân vứt bỏ cho nên đầu óc không được tỉnh táo? Chuyện này đừng nói với ai cả, được không? Hứa Thành Lam kéo lấy tay cô, chậm rãi viết, nét mặt còn nghiêm túc thật sự. Tiểu Tây vội vàng gật đầu, cô nào có định nói. Tiểu Lam đã bảo sẽ giết kẻ nào dám bao hoa. Mà cô thì tin tưởng, Tiểu Lam nhất định nói được làm được. Cô ấy hình như đã phát điên mất rồi. Nước ấm phun xuống, ôn Tiểu Lam dùng sức trả sát thân thể của mình. Mạnh tới mức dường như làn da đã có thể chảy máu. Cô thấy mình thực bẩn, thực sự rất bẩn. Bởi đến ngay cả bản thân cũng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cô nhớ nam nhân kia đã dùng đôi tay thô ráp của mình chạm vào người cô, ở ngực, ở lưng, cả bộ vị từ mặt kia nữa. Thậm chí hắn còn dám hôn cô, dùng đôi môi ghê tởm kia để hôn cô. Nghĩ đến đây, dạ dày của cô đột nhiên quặn lại. Cô thụp người ngồi xuống nôn khan, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đáng ghét, đáng ghét, thật sự đáng ghét. Cô muốn giết nam nhân kia, cô muốn giết chết Y Nhược. Ôm lấy thân thể của chính mình, cô thề lường gào khóc. Tiếng khóc hòa với tiếng nước chảy xuôi phá lệ đau lòng. Mà ở bên ngoài phòng tắm, Hứa Thanh Lam tựa người vào tường, khóe mắt trào ra một giọt lệ. Mà kệ trước kia cô ta đã làm sai những việc gì, nghĩa là phía sau cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cần được người ta yêu thương che chở. Hồi hồi cúi xuống, cô đặt chiếc khăn tắm ở bên cạnh cửa, sau đó xoay người rửa đi. Để cho Uông Tiểu Lam yên lặng, cũng là giúp cô ta giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân mình. Hứa Thanh Lam đứng sau một gốc cây to, ảm đạm ngắm nhìn toàn lâu đài xa hoa phía trước. Nơi đó có đại phun nước, hoa tươi, thảm cỏ xanh mượt mà. Tất cả dường như đều không có chút dấu vết nào của mùa đông. Thì ra khoảng cách giữa người hầu và chủ nhân là lớn đến như vậy. Tựa mình vào gốc cây, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật sự cô rất muốn bước xa hơn ranh giới này, tìm anh, nhìn anh, như là không ai cho cô cơ hội cả. Xoay người định rời đi, cô liền tiếp ngoái đầu nhìn lại nơi đó một lần nữa. Đột nhiên hai mắt lại trở nên cay xè. từng giọt nước mắt hạ xuống vỡ tan, giống như cõi lòng cô lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net